Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Minh này thật sự là một thiên tài đầu tiên. Gã là ác linh nhưng trải qua mấy trăm năm tu luyện, ác linh này không còn đần độn. Gã có trí khôn, còn có kỹ năng của quỷ. Năng lực chiến đấu của gã gấp mấy trăm lần những thiện linh bị tai nạn C.H.E.T ở bên ngoài. Tôi hiểu, sau đó anh ta nhìn về phía Phan Minh, ác quỷ Phan Minh đúng không? Khi anh còn sống đã làm vô số chuyện ác, còn bị đảo lập Phật trấn áp, không ngờ vẫn chạy ra ngoài, hại C.H.E.T không ít mạng người. Bây giờ anh đã vào địa phủ mới của tôi có thể cho anh cơ hội lập công chuộc tội, phong anh làm quỷ tướng quân, anh có bằng lòng không? Phan Minh nghe đến đó thì mặt mũi dữ tợn thoáng thay đổi. Anh nói chỗ này là địa phủ mới, đúng vậy. Gã quan sát Dương Liệu Nguyên từ trên xuống dưới. Anh là Diêm Vương mới. Dương Liệu Nguyên lập tức đắc ý. Không sai. Ha ha ha ha ha ha ha. Phan Minh cười ha ha. Với thực lực này của anh cũng dám làm thập điện Diêm Vương. Nếu là vậy, không bằng để tôi tới làm Diêm Vương của địa phủ mới này đi. Gã nói xong, bỗng nhiên trở nên hung ác, xông về phía Dương Liệu Nguyên. Theo gã thấy, nếu Dương Liệu Nguyên là Diêm Vương, vậy không gian quỷ vực này là của đối phương. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, thậm chí là một thiện linh. Sức chiến đấu rất thấp, sao có thể là đối thủ của gã được? Gã G.I.E.C.C.H.E.T với phương, nắm giữ quỷ vực này, gã có thể một lần bay lên trời. Chỉ là gã vừa có động tác, tiểu ni bên cạnh chợt thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng phẫn nộ. Tiểu ni vừa đạp hai chân đã nhanh chóng bay lên, đá vào trên người Phan Minh. Bộp, một tiếng nổ vang lên, thân thể Phan Minh bỗng nhiên bị đạp bay ra khỏi đại điện. Một bên đại điện lập tức thủng một lỗ lớn, nhưng thay vì gạch bay loạn, bụi bặm cuốn lên, nó lại giống như một bức tranh bị xé rách một lỗ. Dương Liệu Nguyên lập tức đau lòng. Ôi, đại điện của tôi, anh ta đã phải lướt mạng, tham khảo vô số phục kiến trúc cổ mới lấy ra được nó. Không ngờ bây giờ bị xé nát, chỉ là anh ta đau lòng nhưng tiểu ni không quan tâm. Một tiếng, cô ta bay ra ngoài. Lúc này, cả người Phan Minh đã ảm đạm hơn nhiều. Ban đầu, sau khi tiến vào quỷ vực, thực lực của gã đã nâng cao rất nhiều. Thân thể không giống với ảo ảnh, mà là một người có thực thể vạm vỡ. Kết quả bây giờ cả thân thể không ngờ thấp đi hơn 20cm. Còn không phải là thực thể, trong suốt. Có thể tưởng tượng được một đòn này gây ra tổn thương lớn tới mức nào. Tiểu ni rõ ràng rất tức giận. Nghe lời, không nghe, đánh chết. Phan Minh lập tức nổi giận gào lên. Gào, trong phút chốc, quỷ khí của gã nổi lên cuồn cuộn, hình thành sương mù màu đen dày đặc. Trong thành Phong Đô, rất nhiều thiện quỷ nhìn về phía này, lập tức chỉ trỏ bàn tán, vô cùng kinh ngạc. Quỷ khí hóa thành một chảo lớn động trời vỗ xuống. Mà lúc này, tiểu ni không chịu yếu thế, toàn thân hóa ra một đám xương trắng, dòng nước điên cuồng tuôn ra, hình thành sóng gió động trời, mạnh mẽ công kích tới. Ầm ầm, quỷ khí màu đen ở trước sóng lớn ngập trời, không chịu nổi một đòn. Trong chớp mắt đã bị áp đảo, không chỉ thế, kể cả ác quỷ Phan Minh này cũng bị đè xuống mặt đất hoang vu. Lúc này, mặt đất còn xuất hiện vô số sợi dây xích, trực tiếp xuyên qua thân thể Phan Minh. Trói chặt gã xuống mặt đất, nếu không muốn làm quỷ tướng của địa phủ thì chịu trói ở đây đi. Giọng nói của Tần Dược từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Minh giận dữ hét lên, giãy giụa, chẳng qua không có tác dụng. Dây xích này được Tần Dược thi triển ra, tương đương với lực quy tắc trong quỷ vực. Người khác không có cách nào tháo ra được, nếu không thành thật thì cứ tiếp tục bị trấn áp. Chứng, thối. Tiểu ni hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Chỉ có Phan Minh vẫn đang tức giận gào thét. Hắn vừa thoát khỏi trấn áp ở viện dưỡng lão, từ tồn tại giống như địa phược linh khôi phục tự do. Không ngờ trong chớp mắt đã bị trói lại. Các người là ai? Thả tôi ra, đáng giận, thả tôi ra. Chẳng qua gã vẫn không chịu thua, đồng ý trở thành quỷ tướng của địa phủ mới. Đúng là cứng đầu, Tần Dược không quan tâm tới hắn nữa. Reng reng reng. Tần Dược có cuộc gọi video trên WeChat. Tần Dược nhận nghe, phía đối diện tất nhiên là Tựa Kiếm Nhìn Biển. Tần Đại Sư, tôi đã đặt đại ấn trở lại chỗ cũ rồi. Chẳng qua người ở phòng 19 nói viện dưỡng lão của chúng tôi có quỷ, vừa rồi suýt nữa bị hại chết. Ông cụ đấy đã ở lâu, cũng biết chuyện vào ngày 14 đều có người chết, bây giờ đang làm ầm ĩ. Tần đại sư, cậu xem có thể nói vài câu cho bọn họ yên tâm không? Tần Dược nghe vậy thì lập tức gật đầu. Được, tốt quá, Tần đại sư chờ một lát. Cách chương.